nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296. Senchi xuất thế, thùng thùng tương đương. Cái nôi quan tài cái nắp vẫn còn đang rung động. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương khẽ cau mày. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Vision trên người sức mạnh vẫn còn đang tăng cường. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương có chút không nghĩ ra. Bởi vì vừa nãy cái kia một cước, Lộ Nhất Phương thả ra điện từ mạch sung, đã đem ngoại trừ cái nôi ván quan tài bên ngoài. Nơi này cái khác hết thảy thiết bị đều hư hao. Theo lý mà nói, Ultron nếu như dựa vào nơi này thiết bị để đạt tới cùng Vision đồng bộ suất, như vậy hiện tại nên đình chỉ mới đúng. Để cho ta tới xem một chút đi. Mà đang lúc này, Kitty nhưng là đột nhiên đi tới, bắt đầu thao tác khí cái nôi ván quan tài trên lên hệ thống đến. Mà đồng thời ở nơi này, Ultron cùng Vision đồng bộ suất đã sắp đạt đến 90%. Vision hiện tại tình hình đã cùng cái nôi không quan hệ. Đang tiến hành thao tác Kitty, đột nhiên trong mắt lóe ra một tia mê man. Nhìn chằm chằm chính đang không ngừng tỏa ra gắng sức đo mai gem. Một ít tri thức đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong đầu của nàng. Là cộng hưởng, Ultron ý thức cùng mai gem phát sinh cộng hưởng. Vì lẽ đó tải lên một khi bắt đầu. Hãy cùng cái khác máy móc không quan hệ. Mai gem sáng tạo một cái không cách nào nhận biết được truyền đường nối. Như vậy à, vậy thì phiền phức. Lộ Nhất Phương nghe vậy nhíu mày càng chặt. Chỉ thấy trong mắt lóe ra một chút do dự. Cuối cùng này do dự biến thành kiên quyết. Nếu như phổ thông thủ đoạn đã không cách nào ngưng hẳn, như vậy Lộ Nhất Phương cũng chỉ có hủy diệt Vision. Chỉ ít này so với bị Ultron đã khống chế càng tốt hơn. Nhưng mà Lộ Nhất Phương muốn mở ra cái nôi, sau đó đem Vision phá hỏng thời điểm, Kitty nhưng là đột nhiên ngăn cản Lộ Nhất Phương. Còn có một cái phương pháp càng thuận tiện. Nhìn kỹ Vision đỉnh đầu mai gem, Kitty trong mắt đột nhiên tỏa ra hào quang màu xanh biếc. Cái này cũng là một loại cộng hưởng. Một luồng sức mạnh to lớn chưa bao giờ biết thế giới hình chiếu mà đến. Gây ở Kitty trên người. Chỉ thấy Kitty vươn tay ra, xuyên qua cái nôi đặt ở Vision trên đầu. Hào quang màu xanh biếc chiếu vào Vision trên người. Mà đang lúc này, cái nôi quan tài cái nắp trên không ngừng lên cao đồng bộ suất. Đột nhiên vào lúc này đình chỉ. Sau đó số này chị liền bắt đầu nhanh chóng nhỏ đi. Chỉ là mấy giây công phu, liền từ 90% rơi đến linh. Mà trong quá trình này, Lộ Nhất Phương rõ ràng cảm nhận được Vision trên người dòng năng lượng động nghịch chuyển. Mà trong đó một ít năng lượng đường về nghịch chuyển ở trên lý thuyết cũng là không thể được. Nhưng Kitty nhưng là thật sự làm được. Đây là sức mạnh của thời gian. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Kitty, năng lực của ngươi lên cấp. Không biết, đầu óc của ta có chút loạn. Kitty nắm tóc, làm mai gem lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kitty trong mắt tia sáng kỳ dị cũng nhanh chóng biến mất. Ta có thể cảm nhận được sự tình nên không phải đơn giản như vậy. Nhưng tạm thời ta còn không cách nào tìm tới chân chính đáp án. Trở về sau hỏi một chút Luna đi. Hay là nàng gặp biết một chút đồ vật. Lộ Nhất Phương trầm mặc một chút sau khi cuối cùng nói như thế. Dù sao Kitty năng lực rất đặc biệt. Luna đã từng cũng đã nói nàng đối với Kitty năng lực có chút ngạc nhiên. Kitty có thể xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật, mà nàng dị năng không phải là cái gì thay đổi thân thể mật độ, mà là bắt nguồn từ qua lại này một cái khái niệm. Cảnh này khiến năng lực của nàng có khó có thể tưởng tượng không gian phát triển. Nhưng cũng bởi vì này dị năng quá mức hy hữu, làm cho năng lực của nàng tìm tòi lên quá khó khăn. Ở năng lực phát sinh một chút dị biến sau khi, muốn tìm ra nguyên nhân cũng không quá dễ dàng. Có điều cũng may liền hiện tại biểu hiện ra tình huống đến xem. Kitty biến hóa cũng không phải hướng về chỗ xấu phát triển. Được rồi, đón lấy nên xử lý vật này. Thu hồi tâm tư, Lộ Nhất Phương đem ánh mắt nhìn về phía Vision cùng với hắn trên trán mai gem. Tuy rằng mai gem cùng với những cái khác bảo thạch so với năng lực cũng không tính là quá xuất chúng. Thậm chí có một phần công năng thậm chí cùng sâu gem có chút nặng điệp. Nhưng như vậy đặt ở Vision đỉnh đầu. Để Vision đem xem là bóng đèn lớn mang theo. Sau đó chạy đi tán gái. Quả thực là quá lãng phí. Ultraman ngực đèn lớn chỉ ít còn có báo cảnh sát tác dụng đây. Mở ra cái nôi quan tài cái nắp. Lộ Nhất Phương đưa tay đưa về phía Vision cái trán. Sau đó đem mai gem dùng sức chụp đi ra. Mà cho dù là không còn mai gem, bộ thân thể này bên trong vẫn như cũ lưu lại mai gem không ít sức mạnh. Vì lẽ đó lãng phí là đáng thẹn. Ôm ý nghĩ như thế, Lộ Nhất Phương bắt đầu tiến hành tinh thần liên tuyến. Này, là ai? Hóa ra là Nhất Phương a. Tìm ta làm gì? Ta hiện tại vội vàng đây. Tinh thần liên tiếp một bên khác. Tony hơi không kiên nhẫn âm thanh truyền đến. 360 giết độc kế hoa ngươi đã hiểu rõ sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi. Chà chà, người nói cái này a, nghe nói như thế. Tony ngữ khí trở nên quái dị lên, ta không phải không thừa nhận. Ta vẫn là coi thường ngươi. Nghịch chuyển Ultron quá trình tiến hóa chế tạo ra giết độc phần mềm. Thiếu niên, ngươi tư tưởng thật sự rất nguy hiểm a, ít nói nhảm. Ngươi có tư cách nói ta sao? Ngươi liền nói cho ta ngươi có hứng thú hay không là được. Lộ Nhất Phương tức giận quay về Tony. Nói rằng, ta đương nhiên có. Trên thực tế ở thiết kế Ultron chuyện này trên, ta xác thực là có một chút thiết kế sơ hở. Vì lẽ đó ta vẫn luôn muốn một lần nữa ở thường thử một lần. Nghiệm chứng một hồi ý nghĩ của chính mình. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như ở SHIELD bên trong. Như vậy đừng nói là Steve bọn họ, coi như là Fury phỏng chừng đều sẽ không để cho ta thử nghiệm. Tony cười nói, như vậy là tốt rồi. Ta chỗ này vừa vặn có một cái Ultron vật thí nghiệm. Sau đó ta khiến người ta đưa cho ngươi. Ngươi có thể nắm đi luyện một chút tay. Hoàn thiện một hồi dòng suy nghĩ. Ultron vật thí nghiệm, vậy thì quá tốt rồi. Ta rất có hứng thú. Tony nghe vậy nhất thời âm thanh trở nên hưng phấn lên. Đúng rồi, liên quan với cái này vật thí nghiệm ta còn có một việc muốn nói với ngươi một hồi. Tựa hồ nhớ ra, cái gì đó, Lộ Nhất Phương vào lúc này vội vàng bổ sung một câu, nếu như ngươi thí nghiệm cũng không có để cái. Này vật thí nghiệm tỉnh lại, cũng không muốn quá lo lắng phán định vì là thất bại. Nếu muốn kích hoạt hắn còn cần một cái máy tạo nhịp tim tới. Máy tạo nhịp tim vật này lại không? Phải cái gì hiếm thấy quý giá thiết bị? Ngươi cố ý nói với ta câu này làm gì? Tony có chút nghi ngờ hỏi. Đó là bởi vì cái tên này muốn máy tạo nhịp tim điện áp yêu cầu có chút cao. Nếu như Thor hiện tại đã trở về, kiến nghị ngươi đi tìm hắn. Ta cảm thấy Thor sẽ không phối hợp ta. Lần trước ta dùng đệ đệ hắn quyền trượng làm ra Ultron. Hắn suýt chút nữa đem ta cùng Ultron người máy đồng thời hủy đi. Tony cười khổ nói. Không có chuyện gì. Để hắn bàn về búa lớn tử dùng sức đánh ngực là được rồi. Vision là Vibranium cùng sinh vật thể kết hợp. Thò nếu như không ôm hủy diệt Vision muốn sao sao cây búa. Phỏng chừng còn gọi bất tỉnh Vision đây. Đây là ta thiết kế tỉ mỉ đi ra Vision. Mà ngay ở lộ. Nhất Phương cùng Tony liên tiến thời điểm, một cái bị hao tổn nghiêm trọng Ultron người máy, đột nhiên lảo đảo đi tới. Ân, người Vision làm rất tốt, mà Lộ Nhất Phương xoay đầu lại, đối với Ultron gật gật đầu, vì lẽ đó hiện tại hắn là của ta. Ultron, được rồi, ta đến thừa nhận ta phạm vào một cái sai lầm, ta đánh giá thấp các ngươi như vậy dị năng giả uy hiếp. Cho tới nay ta đều đem tiến hóa xem là ưu tiên nhất cấp nhiệm vụ. Nhưng liền hiện tại đến xem. Các ngươi so với SHIELD uy hiếp còn muốn lớn hơn. Đem Academy City hủy diệt đi mới là quan trọng nhất. Ultron nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng. Người muốn tấn công Academy City. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương ánh mắt lạnh lẽo. Người đều có thể lấy thử xem. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương nói xong. Liền đánh ra một đạo điện từ mạch sung. Phá hủy cái này Ultron người máy. Ta đương nhiên gặp đi thử hơn nữa ta gặp cho các ngươi mang đi kinh hỉ. Ở triệt đề, đình chỉ vận hành trước. Aotron dùng đứt quãng nói rằng. Cùng lúc đó, ở Đông Âu một công ty tổng bộ cao ốc bên trong. Một cái đuốc gã đeo kính chính buồn phiền ngồi ở CEO vị trí. Hắn chính là Sparta Chas. Đã từng Senchi phát minh người Bolivar con trai của Chas. Cùng phụ thân như thế. Hắn cũng là một vị nhà khoa học. Hơn nữa đồng thời ở nơi này hắn vẫn là một tên thành công thương nhân. Hắn không chỉ hoàn thiện phụ thân Senchi khoa học kỹ thuật. Hơn nữa còn thành công thành lập Chas công nghiệp. Bởi vì cha chết vào người đột biến bàn tay nguyên nhân. Những năm gần đây Sparta cũng vẫn nóng lòng với phản người đột biến đấu tranh. Điều này cũng làm cho hắn thắng được không ít chống đỡ. Mà New York cuộc chiến cùng ích thủy tinh xuất hiện sau khi. Tuy rằng toàn cầu phản người đột biến chiều gió đột nhiên biến đổi lớn. Nhưng hắn cũng bởi vậy được những người chống lại càng to lớn hơn lực chống đỡ. Liền ở những người này ủng hộ. Quãng thời gian này hắn vẫn luôn ở các nơi trên thế giới nhấc lên phản người đột biến ngôn luận. Nguyên bản Extremist sự kiện bị Hydra tiết lộ sau. Đối với Sparta tới nói là một cái cơ hội tuyệt vời. Nhưng đáng tiếc ngay lập tức Dark Elf xâm lấn. Liền cho Sparta một cái cảnh tỉnh. Đương nhiên những người du hành thị uy người tử thương đúng là việc nhỏ. Trọng yếu chính là nhờ vào lần này nguy cơ. Các quốc gia phổ biến dị năng toàn cầu hóa bước chân càng nhanh hơn. Thậm chí chống đỡ hắn một phần không kiên định thuần huyết chủ nghĩa phần tử. Lúc này cũng đã dao động. Nhưng này còn chưa là khó khăn nhất. Căn cứ hắn thu hoạch đến tư liệu. Thế giới này cũng đang phát sinh biến hóa. Ngoại trừ sử dụng ích thủy tinh bất ngờ. Người đột biến tự nhiên thức tỉnh suất đang nhanh chóng tăng cao. Nhiều năm tận sức với phản người đột biến nghiên cứu Sparta. Rất nhạy cảm đưa mắt đặt ở một chút gần nhất đột nhiên nhô ra biến dị thực vật trên. Quả nhiên phát hiện dùng ăn những thực vật này trái cây sau. Gặp đối với gen sản sinh một ít ảnh hưởng. Sự phát hiện này hầu như để Sparta tuyệt vọng. Hắn bây giờ hầu như cũng không dám công bố cái này tư liệu. Bởi vì công bố quá nói không chắc suy nghĩ rất nhiều muốn thức tỉnh dị năng người. Còn có thể đặc biệt đi ăn loại này biến dị thực vật trái cây. Mà căn cứ Sparta mô phỏng số liệu. Cứ theo đà này, muốn không được bao nhiêu năm. Nhân loại bình thường liền đem gặp người đột biến thay thế được. Trận này đánh cờ đã thua. Bọn họ quá yếu. Căn bản đánh không lại trong bóng tối thúc đẩy dị năng toàn cầu hóa nguồn sức mạnh kia. Nhưng mà ngay ở Sparta thống khổ nhắm hai mắt lại lúc. Một cú điện thoại đột nhiên gấp gáp đánh tới. Điện thoại một đầu khác thư ký của hắn thanh âm dồn dập truyền đến. Chủ tịch. Có chuyện lớn rồi. Ta quả thực là không dám tin tưởng. Công ty ngay ở mới vừa rồi bị người mạnh mẽ mua lại. Có cái người bí ẩn một hơi bán sạch công ty hết thảy cổ phiếu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.